cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 611, một hồi vi khuẩn chiến tranh. 3/3, truyền video đường xương liền đi. Đường Quả Nhi vừa nhìn, ai ai kêu to tiểu xương đừng đi a. Thế nhưng đường xương mới không để ý tới nàng đây. Làm bộ không nghe, ra cửa xuống lầu, dư quang một ngắm, ngắm đến tiểu chư chư ôm thỏ con rối. Cùng sau lưng hắn, cơm tối đã làm tốt. Đường xương đẩy cái đầu tổ gà, đi tới phòng ăn đặt mông ngồi xuống. Hoàng Tương Ninh tò mò hỏi, tiểu xương ngươi tóc xảy ra chuyện gì? Đường xương tự giận mình nói, bị phía sau mặt tiểu quỷ kia bắt, không lớn không nhỏ, chuyên bắt nạt ca ca. Thực sự là, đến giáo dục giáo dục. Phía sau tiểu quỷ nghe vậy không phục, ngẩng lên đầu nhỏ nói với Hoàng Tương Ninh, mẹ, tiểu xương nói ta là cái cầu, ta không phải. Đường xương bưng lên bát đũa liền muốn ăn, tâm tình không tốt, muốn mượn ăn dội sầu. Thế nhưng bị Hoàng Tương Ninh ngăn cản rồi. Trước tiên rửa tay đi. Đường xương bất đắc dĩ, thả xuống bát đũa trước tiên đi rửa tay. Trải qua tiểu chư chư lúc, chỉ thấy cái tên này nhếch miệng đối với hắn cười khúc khích. Còn giang hai tay nói với Hoàng Tương Ninh, mẹ, Đường Quả Nhi giặt sạch tay, ta có thể so sánh tiểu xương ăn trước sao? Hoàng Tương Ninh đã nắm nàng tay nhỏ vừa nhìn, nơi nào giặt sạch, lòng bàn tay còn có vết mồ hôi đây. Nhanh đi, tìm ca ca ngươi một khối tẩy. Đường Quả Nhi giải thích, ta giặt sạch hai tương đương ngươi phải tin tưởng tiểu muội muội. Hoàng Tương Ninh kết luận nàng không tẩy, sự thực này không tỏ rõ à? Ngươi lúc nào tẩy? Đường Quả Nhi một điểm không xấu hổ nói, buổi trưa lúc ăn cơm nha. Hoàng Tương Ninh gạch dưới, ngươi buổi trưa lúc ăn cơm rửa tay là vì ăn cơm trưa. Hiện tại chúng ta là ăn cơm tối, lúc ăn cơm tối ngươi cũng phải rửa tay. Trên tay có vi khuẩn, không sạch sẽ, bụng nhỏ sẽ đau, nhanh đi rửa tay. Đường Quả Nhi lập tức đem trong lồng ngực thỏ con giao cho mụ mụ đảm bảo. Chính mình duỗi ra hai tay phóng tới trước mắt, trợn mắt lên nhìn. Vi khuẩn ở nơi nào đây? Vì sao không nhìn thấy? Hoàng Tương Ninh, vi khuẩn thật rất nhỏ. Chúng ta là không nhìn thấy. Đường Quả Nhi truy hỏi. Không nhìn thấy mụ mụ ngươi còn nói có. Không nhìn thấy làm sao ngươi biết có mà. Không nhìn thấy không chính là không có mà. Hoàng Tương Ninh, mẹ tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng mụ mụ biết có. Không có nha, ta tốt mụ mụ ngươi nhìn a tương đương. Đường Quả Nhi đem tay nhỏ đưa cho Hoàng Tương Ninh nhìn. Tuy rằng bị đột nhiên vỗ một cái nịnh nọt, thế nhưng Hoàng Tương Ninh không phải ngồi không. Khăng khăng nói, trước khi ăn cơm không rửa tay sẽ có vi khuẩn. Đường Quả Nhi, không có tương đương. Hoàng Tương Ninh, có. Đường Quả Nhi, không có tương đương. Hoàng Tương Ninh, có. Đường Quả Nhi, không có hai tương đương. Đường Tam Kiếm không nhịn được nói chen vào. Dùng kính hiển vi liền có thể nhìn thấy. Nhân loại chúng ta mắt thường là không nhìn thấy. Đường Quả Nhi nghi hoặc mà hỏi. Nhân loại mắt thường, Đường Tam Kiếm, chính là con mắt của ngươi. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, đem nàng tay nhỏ phóng tới Bạch Tinh Tinh trước mặt. Xin con này không phải nhân loại đến nhìn. Không phải nhân loại lè lưỡi liếm hai lần, gâu ba tiếng. Đường Quả Nhi chớp mắt rõ ràng ý của nó. Nói với Đường Tam Kiếm, ba ba, Tinh Tinh nói không có vi khuẩn. Nó hưởng qua rồi. Đường Tam Kiếm, ta thấy chó con dùng đầu lưỡi liếm ngươi, vậy thì sẽ sản sinh rất nhiều vi khuẩn. Đường Quả Nhi, rất nhiều là bao nhiêu? Có 100 con sao? Đường Tam Kiếm bắt đầu tâm mệt, nhưng xét thấy đây là giáo dục thời cơ tốt, sở dĩ vẫn là chịu tính tình giới thiệu. Vượt xa 100 con, vi khuẩn là đến hàng mấy chục ngàn. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tương Ninh đánh gãy. Không đúng, là hàng trăm triệu. Đường Quả Nhi nhìn về phía Mụ Mụ, sững sờ. Đường Tam Kiếm nói tiếp, Tương Ninh nói đúng. Đường Quả Nhi vừa nhìn về phía Tam Kiếm Ba Ba, sững sờ. Tam Kiếm Ba Ba đối với mở to hiếu kỳ mắt to Đường Quả Nhi nói, Đường Đường, vi khuẩn là hàng trăm triệu, nếu như ngươi trước khi ăn cơm không rửa tay, trên tay hàng trăm triệu vi khuẩn sẽ rơi đến ngươi cơm bên trong, bị ngươi ăn được trong bụng, sau đó sinh bệnh, đau bụng. Đường Quả Nhi lại lần nữa cúi đầu xem xét nhìn lòng bàn tay của chính mình. Ta nhỏ ai ya, như thế điểm đại địa phương dĩ nhiên có nhiều như vậy vi khuẩn. Đây là muốn hù chết nàng sao? Nàng biểu thị độ cao hoài nghi. Không tin, tuy rằng ba ba mụ mụ nói vẫn rất tin cậy, so với tiểu xương tin cậy nhiều. Thế nhưng nàng càng tin tưởng chính mình mắt to. Này không phải tỏ rõ sao? Lòng bàn tay của nàng sạch sẽ nhếch, còn hương hương, rất có co giãn, một cái vi khuẩn đều không có. Xét thấy con lợn nhỏ này đánh chết, cũng không chịu đi rửa tay. Đường Xương quyết định đại biểu lão Đường ra mặt trời tiêu diệt nàng. Hai tay đột nhiên bao vây lại nàng quả táo đỏ vậy khuôn mặt nhỏ bé. Xì mới vừa giặt sạch tay còn lạnh lùng. Giờ khắc này gặp được nóng bỏng khuôn mặt nhỏ bé, lập tức phát ra nóng lạnh chạm nhau tiếng xèo xèo, bay lên từng luồng khói xanh. Đường Quả Nhi oa một tiếng kêu to, thân nhỏ run lên, này đột nhiên một hồi để linh hồn nàng xuất khiếu, lạnh run run một cái. Sau đó, lão Đường ra trình diễn toàn vũ hành, hai đứa bé vây quanh bàn ăn truy đuổi đánh nhau. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh mở miệng ngăn lại, thế nhưng không dùng, Đường Xương là rất hy vọng nhân nhượng cho yên chuyện, thế nhưng Đường Quả Nhi không chịu, nàng tuyên bố muốn cắn dưới tiểu xương một miếng thịt đến. Mới giải trong lòng cơn giận, hai vị đại nhân bất đắc dĩ, Tam Kiếm Ba Ba nhìn Hoàng Tương Ninh nói, tự chúng ta ăn đi, để bọn họ đi. Hoàng Tương Ninh nhìn một lớn một nhỏ làm ra đến kịch liệt thanh thế. Cảm giác trong thời gian ngắn cũng dừng không được đến. Gật gù, tích cực lạc quan nói. Ngoặc kép, như vậy cũng rất tốt. Náo nhiệt, lúc này mới giống cái nhà. Đường Tam Kiếm không tỏ rõ ý kiến. Cố gắng bình tĩnh nói. Có chút đau đầu, trong lòng có cổ khí. Hoàng Tương Ninh khuyên giải nói. Người đã trung niên, muốn biết ngừng tay đúng lúc, đừng cái này tức giận, cái kia cũng tức giận nhiều thương thân, thả điểm âm nhạc ung dung một hồi bầu không khí đi. Hoàng Tương Ninh câu nói này cũng không chỉ là, chỉ tình huống dưới mắt, cũng chỉ chính là Đường Tam Kiếm không muốn bởi vì tiền riêng bị tịch thu mà canh cánh trong lòng. Muốn rất lạc quan, ngươi nghĩ à... Tuy rằng thất lạc tiểu kim khố, thế nhưng thu hoạch mặt trời vô hạn chăm sóc, người thông minh đều biết lựa chọn thế nào. Đường Tam Kiếm là người thông minh, biết nghe lời phải, lấy điện thoại di động ra chọn âm nhạc, hỏi Hoàng Tương Ninh, lão bà người lớn muốn nghe cái nào một bài. Hoàng Tương Ninh xấu hổ xem xét nhìn hai đứa ngốc. Lão bà người lớn gọi Luân ra tốt thẹn thùng. Cũng may hai đứa ngốc không chú ý tới cái này. Hoàng Tương Ninh chấn định một hồi, suy nghĩ một chút, nói, hiện tại loại này bầu không khí, ta muốn nghe, mùa thu châu chấu, chấm ngoặc kép, tiểu xương ngươi đừng chạy, để ta cắn ngươi một khẩu tương đương gào gừ. Đường Quả Nhi gọi tiếng vang vọng bên tai. Đường Tam Kiếm đưa ra không giống nhau kiến nghị, kỳ thực hiện tại nghe. Chặt chặt, chặt chặt chặt chặt, càng thêm ứng cảnh, ha ha ha ngươi nghỉ một lúc đi, bà mụ mụ muốn đem món ăn ăn xong, a hát ta, không nên như vậy nháo có được hay không Đường Quả Nhi. Đường Xương lời nói vang vọng bên tai, Hoàng Tương Ninh suy nghĩ một chút, cười nói, liền nghe ngươi, chúng ta nghe, chặt chặt, chặt chặt chặt chặt, chấm ngoặc kép, thế là... Phòng ăn đột nhiên vang lên một trận rất có tiết tấu khoái đao chặt món ăn bản âm thanh. chạy băng băng bên trong đường Sương cùng đường Quả Nhi đều là sững sờ. Hai người nghe thấy được một cổ sát khí. Cỗ này sát khí mặc dù là từ trên bàn ăn trong điện thoại di động truyền tới, thế nhưng cứu căn nguyên của nó, cỗ này sát khí đến từ chính nhà bếp, nói một cách chính xác là đến từ nhà bếp trên thớt gỗ. Thật giống là chặt thịt xương âm thanh. Trên thế giới tại sao có thể có như thế dọa người âm nhạc đây? Còn được xưng thế giới danh khúc. Thật là, ối, chết, người, đường xương rốt cuộc ăn nhiều mười mấy năm cơm. Biết đây là ở mơ hồ cảnh cáo. Liều mạng bị cắn xuống một khẩu cơ hai đầu cánh tay nguy hiểm. Không còn cùng đường Quả Nhi đùa giỡn. Đàng hoàng ngồi ở trên bàn ăn. Không thở gấp, mặt không đỏ, hãy cùng người không liên quan đồng dạng. Thế nhưng đường Quả Nhi con lợn nhỏ này không giống nhau. Nàng còn nhỏ, sở dĩ còn ngốc, đột nhiên nhìn thấy đường Sương không còn chạy. Hưng phấn một cái nhảy đến trên lưng hắn. Dùng sức lay muốn bò tiểu Sương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.